Chuyện cái tờ Rim, chương 20, góc chuyện audio.com. Đây là một chương đáng được kỷ niệm. Dưới sự chăm chỉ siêng năng đổi mới của tác giả, câu chuyện đã lết được đến chương 20. Vỗ tay, xin mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho bạn top muôn đời. Hơn nữa, dưới sự mong đợi của quý vị độc giả, câu chuyện cuối cùng cũng đã xác định đâu là cặp chính thức. Chúng ta cùng xem con chim vạn chim mê làm cách nào chinh phục một cái rồi lại một cái chim hung dữ khác. Ha ha, tung bông, cố lên, tác giả ơi, âu đạch, thằng nào nói mấy câu kia hả? Anh rể nhà mày, hóa ra đây thật là một chuyện BL nặng đô hả? Lại còn tung CMN bông, cố CMN lên nữa, nói câu khác không được hả? Tung bông cái mông, chuyện này đồng thời được đăng ở ba nơi. Tấn Giang không nói, nhưng Trường Bội với Văn Khố không có bông. Chấm, nói thế khiến các độc giả bên đó biết phải làm sao. Cơ mà vẫn không đúng. Dù sao thì bất quản có bông hay không, mình cũng không muốn làm chim gai. Mình cực thẳng, thiệt mà, các bạn xem, mình là một cái chim rất thẳng. Cực thẳng, thẳng vô cùng, thân hình mình to dài. Đầu tròn mềm mại, hai hòn bi căng đầy. Khả năng chiến đấu bền bỉ, khả năng chiến đấu bền bỉ. Tê hoa hoa hoa hoa, nếu không vì cái chuyện này thì mình đâu có bị ra sớm kịch bản gì mà giờ thế không biết. Mình biết, tất cả mọi người đều cho rằng, mình cuối cùng thì cũng thành chim gai cả thôi. Cuối cùng thì cũng bị, làm thịt cả thôi. Hừ hừ, ta sẽ cho mọi người thấy mệnh ta quyết trời không quyết mẹ. Mắc ói vãi, thằng nào viết lời thoại vậy? Lại cất tiết trò nữa rồi. Tóm lại, nhấn giọng, mình sẽ không làm chim gai. Cho nên, kế hoạch tiếp theo của mình là thông qua sóng não, chỉ đạo chủ nhân xuống lầu vô quầy bánh bao mua vài lồng bánh bao về ăn. Cách chương.